Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2163, Tạo Hóa Thần Thủy Hạ Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh khổng tước ở trên không xoay quanh, nhấc lên một đạo đạo thanh sắc sóng lửa, rất nhanh, một đoàn trăm dặm lớn nhỏ màu xanh hỏa vân tựu xuất hiện ở trên không, tản mát ra kinh người sóng nhiệt nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng khỏa màu xanh hỏa cầu rớt xuống, đánh tới hướng huyết ảnh tộc tu sĩ ba đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Không tốt, linh giới phái người xuống tới. Huyết quần thiếu phụ biến sắc hoảng sợ nói, nàng không nói hai lời, tay áo lắc một cái cuốn lên hơn 10 vị tộc nhân, hóa thành một đạo huyết sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Dày đặc màu xanh hỏa cầu nện xuống, tu tiên giả bị màu xanh hỏa cầu đập trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một trận gió nóng thổi qua, màu xanh phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện tại huyết sắc độn quang đỉnh đầu, há mồm phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, thẳng đến huyết sắc độn quang mà đi. Huyết sắc độn quang muốn tránh đi, một đạo nặng nề phản âm tiếng vang lên, huyết sắc độn quang lập tức ngừng lại. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh hỏa diễm che mất huyết sắc độn quang, truyền ra một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía màu xanh biển lửa. Một tiếng hét thảm, huyết quần thiếu phụ từ biển lửa bên trong rơi xuất, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng bên ngoài thân huyết sắc linh văn sáng rõ, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành mấy ngàn đoàn, hướng về phương hướng khác nhau bay đi tiêu thất ở chân trời. Đúng lúc này, đáy biển bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng thú gào, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. Huyết vụ tốc độ trở nên chậm xuống tới, nhanh chóng hướng về đáy biển rơi xuống. Thanh quang lóe lên, nhất tọa thanh quang lòe lòe tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, trên thân tháp khắc lấy không ít yêu thú đồ án, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí. Màu xanh tiểu tháp sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hình thể bạo trướng, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, huyết vụ không bị khống chế hướng về màu xanh cự tháp bay đi, tu sĩ khác may mắn trốn qua nhất kiếp tu sĩ cũng giống vậy, hướng về màu xanh cự tháp bay đi, bị màu xanh cự tháp thu vào. Ba đạo độn quang cũng ngừng lại, hai nam một nữ, khí tức mạnh nhất là một tên não mãn chàng mập thanh bào đạo sĩ, bên hông mang theo nhất cái màu xanh ngọc hồ lô, tay trái mang theo một mai màu xanh linh thú trạc. Lý Mộ Vân, hóa thần trung kỳ, huyền thanh phái hạ giới người dẫn đầu. Hóa thần sơ kỳ tự dám vào xâm giới diện khác, cả gan làm loạn. Lý Mộ Vân cười khởi nói, vẫy tay một cái, màu xanh cự tháp vụt nhỏ lại, hướng hắn bay tới. Một tên gầy như cây gậy trúc áo bào đỏ lão giả hai mắt sáng lên lên một trận chói mắt hồng quang, nhíu mày nói ra. Không thể chủ quan, huyết ảnh tộc thiên phú thần thông không thể khinh thường, thế mà tại chúng ta mí mắt nội tình hạ ẩn thân. Tôn Phong, ngũ giai trận pháp sư, có hóa thần trung kỳ tu vi. Hắn hạ giới chủ muốn là trợ giúp Triệu gia bày trận, tránh cho Triệu gia bị diệt tộc. Tay phải hắn lắp một cái, một cây hồng quang lưu chuyển không ngừng cờ phướn bay ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, đánh về phía một phiến hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết quang lóe lên, huyết quần thiếu phụ vừa hiện mà xuất, ánh mắt hoảng sợ, vừa rồi những cái kia huyết vụ đều là chướng nhãn pháp. Lý Mộ Vân trong mắt kinh ngạc lóe lên, mơ hồ lộ ra vài phần vẻ tức giận, đối phương tại hắn mí mắt nội tình hạ ẩn thân, hắn kém chút bị lừa. Lý sư huynh không nên tự trách, chúng ta là lần thứ nhất cùng huyết ảnh tộc tiếp xúc, huyết ảnh tộc thiên phú thần thông sát thực lợi hại, bất quá không thể gạt được tôn sư huynh ly hỏa chân đồng. Một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ khẽ cười nói, nói xong lời này, nàng ngọc thủ vừa nhấc, hai nhất thanh sắc vòng tròn bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Huyết quần thiếu phụ quá sợ hãi, bên ngoài thân huyết quang đại phóng, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, nàng cảm giác lâm vào vũng bùn bên trong, không thể động đậy. Đỉnh đầu sáng lên một đạo thanh quang, một mai màu xanh vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện. Huyết quần thiếu phụ vội vàng phun ra một cỗ tanh hôi chí cực huyết sắc hỏa diễm, đánh về phía màu xanh vòng tròn. Cẩn thận, nàng phun ra hỏa diễm có thể ô uế bảo vật. Triệu Dương Tường vội vàng mở miệng hô. Màu xanh vòng tròn bỗng nhiên sáng lên chói mắt thanh quang, biến mất không thấy, sau một khắc màu xanh vòng tròn bọc tại huyết quần thiếu phụ trên cổ, huyết quần thiếu phụ hoảng sợ phát hiện tự mình vô pháp điều động pháp lực. Nhân cơ hội này, màu xanh cự tháp phun ra một cỗ màu xanh hào quang, đưa nàng thu vào. Có Triệu sư muội tù linh hoàn tại tay, đối phó huyết ảnh tộc dễ dàng hơn. Lý Mộ Vân tán dương, quần vàng thiếu phụ gọi Triệu Vi Vi, nàng là ngũ giai luyện khí sư. Huyền Thanh phái phái tam vị hóa thần trung kỳ tu sĩ hạ giới, theo thứ tự là trận pháp sư, luyện khí sư cùng ngự linh sư, 10 phần xem trọng này sử. Tụ linh hoàn không phải vạn năng, nếu không phải hai vị sư huynh phối hợp tiểu muội cũng không có nhẹ nhàng như vậy bắt giữ nàng. Triệu Vi Vi khiêm tốn nói. Triệu Dương Tường thả người bay tới, thần sắc cung kính. Vãn bối Triệu Dương Tường bái kiến tam vị tiền bối. Triệu sư tổ phái chúng ta hạ giới, chính là tới giúp các ngươi, Triệu sư điệt không cần đa lễ. Lý Mộ Vân vẻ mặt ôn hòa nói, Triệu gia tiên tổ đã là hợp thể kỳ, hắn tự nhiên sẽ khách khí một chút. Đúng rồi, Triệu sư điệt tạo hóa thần thủy ở đâu? Lý Mộ Vân khai môn kiến sơn hỏi, tại Tây Hải tu tiên giới thiên hải môn đã bị tiêu diệt, đoán chừng tại huyết ảnh tộc trên tay. Triệu Dương Tường chi tiết hồi phục, Lý Mộ Vân nhướng mày, phân phó nói. Về trước Càn Dương Đảo, người theo chúng ta nói rõ chi tiết một cách, huyết ảnh tộc cùng thiên hải giới tình huống, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Là, Lý Sư Bá, Triệu Dương Tường khách khí nói, liền tranh thủ Lý Mộ Vân ba người mời đến Càn Dương Đảo. Kim Ngao Đảo Thái Dương Tông Tổng Đàn, mấy ngàn danh tu sĩ ngay tại chém giết thây ngang khắp đồng, ánh lửa ngút trời. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn hồng thạch quảng trường, một tôn kim quang lóng lánh hình người pho tượng đứng vững tại trong sân rộng, cái này Thái Dương Tông lập phái tổ sư Thái Dương chân nhân pho tượng. Một đạo nhếch nhác thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập vào pho tượng thượng diện, pho tượng ứng thanh vỡ vụn. Thái Dương Tông trưởng môn Dương Hồng Cơ ngã nhào trên đất phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một tên cao cao gầy teo huyết bào lão giả, rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, huyết bào lão giả bên ngoài thân có một ít huyết sắc linh văn, mũi cao tai dài, hiển nhiên là huyết ảnh tộc. Ngươi lại có thể trèo chống lâu như vậy, cho ngươi thêm một cơ hội, vì chúng ta hiệu mệnh chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết bào lão giả ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, lão phu liền là chết cũng sẽ không vì hổ làm chành, chúng ta tổ sư gia đã phái nhập xuống giới, đến lúc đó có các ngươi chịu. Dương Hồng Cơ cười ha ha, hừ, minh ngoan bất linh, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Huyết bào lão giả sắc mặt lạnh lẽo, đúng lúc này, sắc trời tối xuống, một đóa đường kính vạn trượng màu xanh liên hoa từ trên trời giáng xuống. Màu xanh liên hoa quay tít một vòng, vô số kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất chém về phía huyết ảnh tộc. Huyết bào lão giả dọa đến gần chết, vội vàng tế ra nhất mặt huyết sắc tấm chắn, ngăn tại thân trước. Huyết sắc tấm chắn giống như giấy, bị dày đặc kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát, huyết bào lão giả thừa cơ tránh đi. Cái gì nhân, dám phá hỏng chúng ta huyết ảnh tộc chuyện tốt, huyết bào lão giả cau mày nói. Thanh Liên Vương Thanh Sơn, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến, vang vọng đất trời. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh trường hồng từ trên trời giáng xuống, chém về phía huyết bào lão giả. Huyết bào lão giả tránh cũng không thể tránh, vội vàng huy động trong tay huyết sắc trường đao, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, huyết sắc trường đao cùng huyết bào lão giả bị màu xanh trường hồng chém thành hai nửa. Cách chương.